Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, kịch đấu 4/5. Hết thảy đều trong nháy mắt, Hồng Quân bọn họ nhìn La Hầu, gương mặt sững sờ, sau đó, nhìn La Hầu chật vật bộ dạng, Âm Dương trực tiếp giễu cợt nói, La Hầu, ngươi không phải rất muốn đạt được ma kiếm. Đều đã cắm ở trên thân thể ngươi, vì sao còn phải rút ra, nhổ sau khi đi ra, vì sao lại đem ma kiếm ném, không sẽ là không cưỡi được ma kiếm a? Nghe Âm Dương trào phúng, La Hầu vẻ mặt ăn cứt biểu tình, bất quá cũng không có trực tiếp tức giận, dù sao hiện tại bị thương, hắn lo lắng Âm Dương người kia đối với hắn dưới hắc thủ, cho nên tạm thời nhịn. Về sau sẽ cùng Âm Dương cái này lão gia hỏa tính sổ. Âm Dương đạo hữu, không thể sơ suất, cái này ma kiếm có điểm không giống tầm thường, nghìn vạn muốn cẩn thận. Hồng Quân trực tiếp cắt đứt còn muốn giễu cợt Âm Dương. Nhắc nhở, không ngại, bất quá là La Hầu đạo hạnh không đủ, mới có thể bị một thanh vật vô chủ gây thương tích. Ta có thái cực đồ, 657. Cái này ma kiếm không phá nổi ta chi phòng ngự. Âm Dương vẻ mặt ngạo nghễ, đồng thời lần nữa khinh bỉ nhìn thoáng qua La Hầu. La Hầu bị Âm Dương nhìn kém chút thổ huyết, triệt để không nhịn được, nắm chặt thí thần thương, liền muốn hướng về Âm Dương thọt tới. Bất quá đúng lúc này, biến cố lại sinh ra, ma kiếm thật giống như bị Âm Dương chọc giận giống nhau. Hướng về phía Âm Dương chính là một đạo kiếm mang chém tới. Nhìn chém tới kiếm mang, Âm Dương hạ giật mình, rất nhanh xuất ra thái cực đồ, nhanh lên phòng ngự, bất quá trong một sát na thái cực đồ phòng ngự cũng bị phá vỡ. Kiếm mang ở Âm Dương trên mặt xé mở một cái chỗ rách. Thái âm tinh bên trên, Mạnh Huyền nhìn Âm Dương, khinh thường nở nụ cười. Không có thực lực, cũng dám thổi nhiêu bức, trực tiếp đánh ngươi khuôn mặt. Âm Dương căn bản là không có cách phát huy thái cực đồ toàn bộ uy năng. Mà ma kiếm, ở Mệnh Huyền thao túng phía dưới, uy lực toàn bộ khai hỏa. Nếu như không phải là bởi vì không muốn giết bọn họ sớm đã chết ở ma kiếm phía dưới. La Hầu nhìn Âm Dương thụ thương, nhất thời cười nhạo nói. Ha ha, mới vừa rồi còn khoe khoang đại khí, hiện tại đau mặt không đau. Ha ha ha ha, La Hầu cuồng tiếu lên, Âm Dương hận hận nhìn về phía La Hầu, gương mặt sát ý, La Hầu cũng không sợ, trực tiếp trở về trợn mắt nhìn sang. Được rồi, nhị vị đạo hữu, không nên cãi vả, lần này trực tiếp phong ấn ma kiếm, chư vị không có ý kiến gì à? Hồng Quân lần nữa khuyên can, lần này bất luận là La Hầu, vẫn là tam tộc tộc trưởng, cũng không có phản bác. La Hầu biết, thanh kiếm này mình bây giờ vẫn không thể trưởng khống. Bất quá đối với thanh kiếm này, La Hầu càng thêm thích, cho nên dự định trước phong ấn. Về sau thực lực mạnh, trở lại giải trừ phong ấn, xuất ra ma kiếm, chứng kiến không người phản đối. Hồng Quân nói thẳng, chư vị, xin mời. Hồng Quân xung trận ngựa lên trước, cầm ra bàn cổ phiên, một đạo kiếm khí hướng về phía ma kiếm đi, đồng thời rất nhanh thú nhận thập nhị phẩm công đức kim liên hộ thân. Sau đó sợ không an toàn, lần nữa xuất ra Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, chứng kiến Hồng Quân như vậy thổ hào, còn lại đại năng đều là một hồi ước ao. Ước ao một lúc sau, cũng đồng thời xuất thủ, muốn trấn áp ma kiếm. Bất quá, Mệnh Huyền sao lại để cho bọn họ dễ dàng như vậy trấn áp ma kiếm. Trực tiếp thao túng ma kiếm đem hết thảy công kích toàn bộ từng cái đón đỡ. Sau đó, hướng về phía bọn họ một kiếm quét ngang, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, hình thành thực chất hóa mũi kiếm. Hướng về tiên thiên đại năng nhanh chóng chém tới. Nhìn cái này mũi kiếm. Dương Mi đứng dậy. Nói. Từ lão đạo đến ngăn trở một kiếm này a. Nói xong, vung tay lên, đem này đạo mũi kiếm thu nhập không gian bên trong. Dương Mi chiêu thức ấy, nhìn Hồng Hoang đại năng cả kinh, vừa muốn khen lúc, bị Dương Mi thu nhập không gian mũi kiếm, trực tiếp phá vỡ không gian, xuất hiện ở Dương Mi trước người, chém ở Dương Mi trên người, oanh, phảng phất có thể chém vỡ thế giới một kiếm, trực tiếp chém ở đột nhiên không kịp đề phòng Dương Mi trên người. Đem Dương Mi trực tiếp đánh vào phá toái không gian bên trong. Hồi lâu sau, phá toái không gian mới khôi phục lại. Bất quá Dương Mi nhưng không thấy. Nhìn một màn này, hết thảy đại năng đều là Dương Mi mặc niệm. Cái này sẽ không trực tiếp chết a. Qua về sau đó, Dương Mi xuất hiện lần nữa. Bất quá cái kia hình tượng, so với La Hầu đều muốn thê thảm nhiều. Cả người trải rộng vết thương. Còn có một đạo kém chút đem Dương Mi chém thành hai khúc vết thương. Mặt trên còn quấn vòng quanh đen nhánh ma khí. Tuy là Dương Mi phi thường thê thảm, bất quá vẫn là còn sống. Đây đã là vạn hạnh. Nhìn thấy Dương Mi hình dạng, bọn họ đối với ma kiếm càng thêm cảnh giác, đồng thời cũng cảm giác có cái gì không đúng. Chính là ma kiếm sinh ra linh trí, cũng không khả năng lợi hại như vậy a. Nhất định chính là đang bật hack, mạnh biến thái, tiên thiên đại năng một trận rụt rè, không dám tùy tiện khởi xướng công kích. Bất quá tiên thiên đại năng không phải công kích, không có nghĩa là Mạnh Huyền không động thủ, trực tiếp điều khiển ma kiếm, tiếp tục đối với tiên thiên đại năng lướt đi, cũng không cần cái gì kiếm khí, trực tiếp sẽ giết đi tới. Bá bá bá bá bá. Ma kiếm mãn thiên bay lượn, từng đạo kiếm quang hiện lên. Lần này, ngoại trừ Hồng Quân cùng Âm Dương dựa vào bảo vật hộ thân, còn lại đại năng đều bị thương. Tuy là La Hầu cùng Tổ Phượng cũng có cực phẩm phòng ngự linh bảo, bất quá vẫn là không có ngăn trở. Linh bảo cũng là được tổn thương, quang mang một trận ảm đạm, trên người cũng bị vạch ra từng đạo vết kiếm. Hồng Quân dựa vào hai kiện cực phẩm phòng ngự linh bảo, miễn cưỡng chặn công kích, linh bảo cũng nhận được không nhỏ tổn thương. Âm Dương đến lúc đó tương đối khá, chính là pháp lực tiêu hao khá lớn. Canh giờ vẻ mặt khó coi nói, tại sao ta cảm giác cái chuôi này ma kiếm là ở trêu đùa chúng ta. Trải qua canh giờ vừa nói, còn lại đại năng cũng phát hiện, hoàn toàn chính xác. Lần này rõ ràng có cơ hội trọng thương bọn họ, kết quả bọn hắn cũng chính là vết thương nhẹ, bất quá chỉ là dáng vẻ thê thảm một ít, càng giống như là ở trêu đùa bọn họ. Cảm thấy sau đó, hết thảy đại năng toàn bộ nổi giận, bọn họ luôn luôn cao cao tại thượng, khi nào từng chịu đựng như vậy trêu đùa, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hoàn hảo không có mang trước người tới, nếu không bọn họ liền muốn giết người diệt khẩu, bị một thanh kiếm trêu đùa, truyền ra ngoài sau khi, bọn họ còn mặt mũi nào mặt. Sau đó, giận dữ đại năng điên cuồng công kích, nhưng là cũng không có làm gì được ma kiếm, ngược lại lấy một thân vết thương, điều này làm cho một đám đại năng càng thêm nổi giận. Tuy nhiên lại cầm ma kiếm không làm gì được, trơ mắt nhìn ma kiếm diễu võ dương oai. Giận dữ Hồng Quân thấy thế, trực tiếp bắt đầu đi qua tạo hóa ngọc điệp, bắt đầu câu thông thiên đạo, trưng cầu thiên đạo trợ giúp. Thiên đạo nhìn thấy bọn họ phong ấn không bốn ma kiếm, vốn là muốn phong ấn ma kiếm, thiên đạo đương nhiên cầu còn không được, trực tiếp cấp cho Hồng Quân lực lượng. Bất quá lực lượng không phải mượn không, về sau còn muốn hoàn lại thiên đạo nhân quả. Bất quá vì cọ rửa sỉ nhục, Hồng Quân đã không ngại. Đạt được thiên đạo gia trì, Hồng Quân thực lực bảo tăng, đạt tới chí thánh cảnh giới, trực tiếp đỡ lại ma kiếm, cùng ma kiếm càng đấu ngươi tới ta đi. Còn lại đại năng nhìn thấy Hồng Quân thực lực bảo tăng, vẻ mặt nghi hoặc, lúc này Hồng Quân dường như đã tăng lên một cảnh giới, cùng phía trước hắn hoàn toàn chính là khác nhau trời vực. Bọn họ cảm giác đối mặt lúc này Hồng Quân, căn bản là không kiên trì được mấy chiêu. Bất quá sau đó, bọn họ sắc mặt khó coi. Lẽ nào Hồng Quân đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Nghĩ đến đây, bọn họ đều là vẻ mặt ăn cứt biểu tình. Được kêu là một cái xấu xí a. Hồng Quân cư nhiên đột phá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.